Tà hệ chữa trị trò chơi. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phúc huynh, lão già gầy gò không biết Hàn Phi đang nói cái gì. Ngươi là bằng hữu của Hữu Phúc, nhưng là tôi sao còn chưa có nghe hắn nói về ngươi. Ngươi nói như vậy, ta nhớ tới trước kia Phúc Nhi cũng có vài người bạn. Nhưng ngươi nhìn không già đi. Ông lão không rõ, tôi là một diễn viên, dựa vào mặt để ăn. Vì định vị vai diễn nên tôi rất chú trọng đến việc bảo dưỡng. Trước giờ tôi luôn đóng phim ở những nơi khác. Tôi muốn làm một điều gì đó cho Phúc huynh. Có rất nhiều điều ước chưa được thực hiện cho Phúc huynh. Công việc tuyệt vọng của anh ấy là mang lại cho A Mỹ một mái ấm. Không lâu trước khi chúng bị giết, đứa trẻ đến gặp tôi và nói rằng nó đã bí mật tiết kiệm một số tiền và muốn cho A Mỹ thay thế tân hôn. Ông lão lắc đầu. Bây giờ nói ra lời này cũng vô ích. Ta nghĩ ước nguyện lớn nhất của hắn là có thể bắt được hung thủ. Rốt cuộc là hung thủ giết người hắn yêu nhất. Nhà, tân hôn, bắt được kẻ sát nhân. Hàn Phi trong đầu nhớ tới những điều này. Hắn liếc mắt nhìn lão già hốc hác. Lão già, ta nghĩ Phúc Sư Huynh cũng nên rất lo lắng cho thân thể của người. Người nhất định phải khỏe mạnh. Ta sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để bắt được tên sát nhân đó. Nói rồi, Hàn Phi lấy điện thoại di động ra. Đây là tài khoản liên lạc của tôi. Gặp phải chuyện gì cứ gọi điện thoại cho tôi. Tôi nhất định sẽ giúp ông bất cứ nơi nào có thể. Sau khi rời khỏi, Hàn Phi hỏi thêm vài câu. Liền cùng Lệ Tuyết rời đi. Này, tại sao lại mạo danh bạn của Ngụy Hữu Phúc? Tôi thấy cậu thật sự là muốn chăm sóc lão nhân ra đó. Sau khi đi ra khỏi, Lệ Tuyết đã đặt câu hỏi trong lòng. Tôi, Hàn Phi không biết nên trả lời như thế nào. Chỉ liếc nhìn khu chung cư đổ nát phía sau. Tôi không giả làm bạn của Ngụy Hữu Phúc. Chúng ta sẽ trở thành bạn của nhau. Đúng là một người kỳ quái. Lệ Tuyết lên xe máy. Ném mũ bảo hiểm cho Hàn Phi khi người này đi ngang qua. Lên xe. Cô muốn làm gì? Đưa cậu về nhà. Trở lại nơi anh thuê. Hàn Phi ngồi ở góc bàn xa nhất. Nhìn chằm chằm vào chiếc mũ bảo hiểm chơi game trên bàn. Máu bên trong mũ bảo hiểm đã khô lại. Như thể một hoa văn màu đỏ bí ẩn được khắc trên bức tường bên trong. Lúc trước Hàn Phi có chút may mắn còn tưởng rằng có thể là một trò chơi kham. Nhưng những gì mắt thấy tai nghe hôm nay hoàn toàn khiến hắn từ bỏ ý định này. Hệ thống nhiệm vụ của trò chơi nói rằng việc hoàn thành các nhiệm vụ mới có thể giúp tôi hiểu thế giới. Có vẻ như tôi vẫn phải hoàn thành các nhiệm vụ mới. Khi màn đêm buông xuống. Hàn Phi bước đến bên cửa sổ liếc nhìn những tòa nhà cao tầng ở trung tâm thành phố. Thực ra, chưa nói đến thế giới game, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, anh thậm chí còn cảm thấy cảm giác xa lạ ở thế giới thực. Thời gian đang trôi về phía trước, và sống trong góc phố cũ, anh luôn cảm thấy hụt hẫng khi đối mặt với vô số điều mới mẻ xuất hiện mỗi ngày. Tôi không nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ nói về chuyện này nếu tôi có thể sống sót đến ngày hôm nay. Hàn Phi ngồi trước máy tính bắt đầu tìm kiếm những vụ án từ 10 năm trước. Đó là vấn đề sinh tử của chính mình. Hàn Phi rất nghiêm túc. Liền in ra tất cả thông tin do cảnh sát phát ra. Dán lên tường trước bàn làm việc. Bức tường chống ban đầu nhanh chóng được che đậy bằng nhiều manh mối và hình ảnh của vụ án. Nếu những người không biết nhìn thấy cảnh này. Họ có thể nghĩ rằng anh ta là một thám tử tư. Có 8 người đã chết trong câu đố về cơ thể người. Khi 7 người đầu tiên được tìm thấy, thi thể của họ đã mất tích. Hầu hết thi thể của người thứ 8 đã được ghép lại. Sau khi so sánh tất cả các dữ liệu, cảnh sát không tìm thấy bất kỳ thông tin nào trên công dân. Tôi đã tìm thấy thông tin của người chết thứ 8 ở đây. Vì vậy khi vụ án được công bố, tôi chỉ sử dụng số 8 để gọi người chết thứ 8. Bận rộn đến tận đêm khuya. Hàn Phi rốt cuộc cũng hiểu được đại khái vụ án 10 năm trước. Nhìn thời gian dưới màn hình máy tính. Nhặt mũ bảo hiểm trò chơi lên khi nó đã gần bằng không. Người chết đã xuất hiện trong trò chơi. Và còn rất nhiều điều bí ẩn. nhưng ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là đảm bảo rằng tôi sống sót. Khi điểm không giờ vang lên, Hàn Phi đã kết nối tất cả các đường dây và bước vào trò chơi. Thế giới trước mặt ngập trong màu đỏ như máu. Cảm giác không trọng lượng và choáng váng đồng thời ập đến. Khi Hàn Phi sắp ngất đi, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong tâm khảm. Chào mừng bạn đến với hoàn mỹ nhân sinh. Bây giờ bạn có thể lựa chọn cuộc sống hoàn hảo cho riêng mình. Mở mắt ra, Hàn Phi lúc này đang nằm ở bậc thềm lầu 1. Chung quanh vô cùng yên tĩnh, giống như toàn bộ không có người sống. Tới Mạnh Thạch trước, sau khi trải nghiệm trò chơi đầu tiên, mục tiêu lần này của Hàn Phi rất rõ ràng. Hắn muốn tìm cách giao cho lão gia một số nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành sẽ ở nhà lão gia 3 canh giờ. Sau 3 giờ, cậu có thể thoát khỏi trò chơi bất cứ lúc nào. Và sau đó đi khám phá khu vực không xác định. Bằng cách này, dù gặp nguy hiểm, anh ta cũng không phải sợ hãi. Có thể bỏ game một cách đơn giản. Nói cách khác, khoảng thời gian nguy hiểm nhất của trò chơi này là 3 giờ đầu tiên sau khi Hàn Phi vừa đăng nhập vào trò chơi. Tay vịn bằng sắt hoen dỉ dính một ít bụi bẩn màu đen. Những bức tường đầy bụi được vẽ bằng những nét vẽ bậy khó chịu. Hầu hết cơ thể của những người nhỏ bé đó chỉ được sơn một phần. Trông rất kỳ lạ, Hàn Phi không dám phát ra tiếng động. Cầm con dao làm bếp trên mặt đất, nhẹ nhàng bước tới trước cửa nhà lão gia. Bên cạnh cánh cửa sơn, túi ni lông đen đã được dọn sạch sẽ. Trên mặt đất chỉ còn lại hai vết sơn mài sẫm màu. Như thể chất bẩn trong túi ni lông đã thấm ra. Bà, khi gõ cửa nhẹ nhàng, Hàn Phi hoàn toàn không dám dùng lực. Nhưng trong hành lang im lặng, xa xa vẫn có thể nghe thấy tiếng gõ cửa. Hàn Phi ghé tai vào cửa an ninh. Trong nhà lão nhân gia cũng không có một tiếng động. Giống như trong nhà đã lâu không có người ở, buổi tối bọn họ có thể đi đâu. Hàn Phi lại gõ cửa. Tiếng gõ vang lên. Hắn mơ hồ nhận ra có chuyện. Tai vểnh lên và lắng nghe. Dường như có thứ gì đó đang chuyển động trong hành lang ban đầu yên tĩnh. Bên kia cũng cố ý đi chậm lại. Cố gắng không phát ra tiếng động. Nhưng Hàn Phi vẫn nghe thấy có chút sột soạt. Giọng nói từ trên lầu phát ra. Có người đang đi về phía tôi. Tiếng gõ cửa có thu hút anh ta không? Hàn Phi bước tới tay vịn cầu thang. Nhìn lên lầu dọc theo khoảng trống giữa cầu thang. Chậm rãi vặn vẹo cổ. Hàn Phi thân thể đột nhiên siết chặt. Trên lầu 6 còn có một khuôn mặt đang nhìn hắn. Nhìn nhau, hai bên đồng thời tăng tốc. Hàn Phi bắt đầu chạy lên lầu. Chủ nhân sắc mặt chạy xuống lầu. Lầu 4. Nhất định phải lên lầu 4. Hàn Phi biết cửa hành lang bị khóa, không thể rời khỏi cao ốc. Chạy xuống lầu nhất định sẽ G3TCS3T hắn. Cho nên hắn chỉ có thể trở về nhà của mình lầu 4. Tôi ở tầng 3, người đó ở tầng 6. Còn tôi ở tầng 4 gần hơn. Mấu chốt là phải có thời gian tôi mới mở được cửa. Với tay trong túi lấy ra chùm chìa khóa lớn. Lần đầu tiên đến nhà bà ăn sủi cảo, anh đã cất chùm chìa khóa vào túi và không bao giờ lấy ra. Cách chương.